Kiếm đạo độc thần, chương 1442, kiếm kỹ tam phẩm hỏa sơn bạo, góc truyện audio.com, Sở Mộ có chút bất đắc dĩ, kiếm kỹ tam phẩm mà hắn vừa mới sáng tạo ra còn chưa đủ hoàn thiện, cũng không có trải qua thực chiến. Có một thứ có thể khẳng định là uy lực tuyệt đối mạnh hơn Trảm Phong. Chỉ là vừa mới sáng tạo ra, muốn thi triển trong không gian nhỏ hẹp này, rất có thể sẽ làm ảnh hưởng tới bản thân hắn. Thứ như kiếm kỹ này không cần biết sẽ làm tổn thương ai. Một khi nằm trong vòng ảnh hưởng sẽ bị ảnh hưởng tới. Trừ phi lực khống chế đối với kiếm kỹ của ngươi đạt tới trình độ như thần. Chỉ là ít nhất cho tới lúc này Sở Mộ tự nhận mình không làm được. Đã như vậy tiếp tục dùng Trảm Phong, Vô Hồi kiếm lại bổ ra lần nữa. Một kiếm chém lên vị trí thứ nhất, tốc độ vung kiếm của Sở Mộ cực nhanh. Lúc hắn còn ở cực hạn nhập cảnh liên tục bộc phát đã hết sức kinh ngươi, lúc này cũng có thể liên tục bộc phát. Dưới mỗi một kiếm Trảm Phong, hàng rào ám lôi lao mục chung quanh Sở Mộ bị Sở Mộ chém cho chấn động. Tần suất càng lúc càng lớn, dần dần khiến cho ba người Minh Tà cảm thấy không ổn. Nếu như tiếp tục rất có thể sẽ bị Sở Mộ chém nát ám lôi lao mục thoát khốn mà ra. Đến lúc đó muốn bắt sống Sở Mộ càng thêm khó khăn. Bọn hắn muốn đẩy nhanh tốc độ ngưng kết chú ấn. Chỉ là đây là chú ấn vương cấp 3 người bọn hắn thi triển đã có chút gian nan. Muốn nhanh hơn là chuyện không có khả năng. Bọn hắn chỉ có thể hy vọng trước khi Sở Mộ chém nát ám lôi lao mục có thể thi triển ra chú ấn vương cấp mà thôi. Nát cho ta, quát một tiếng lạnh lẽo, Sở Mộ lại chém ra một kiếm. Một kiếm này màu sắc càng thêm sáng chói, đã chém thành một cái lỗ trên hàng rào ám lôi lao mục. Mang theo ý chí trước nay chưa từng có của Sở Mộ, tiếng răng rắc vang lên, vô số tia lửa bắn ra. Một cây hàng rào của ám lôi lao mục lập tức bị chém đứt. Ám lôi lao mục trở nên không hoàn chỉnh, bên trong có lực lượng lôi điện và lực lượng hắc ám trộn lẫn. Cùng lúc đó ba người Minh Tà cũng hoàn thành chú ấn, miệng quát khẽ một tiếng, đẩy về phía trước. Ba đạo chú ấn màu đen xoay tròn trên không trung rồi bay về phía Sở Mộ. Cùng một thời điểm, Sở Mộ giơ chân lên, sải bước ra. Nhìn qua giống như quay chậm vậy, ba người Minh Tà trợn mắt nhìn chằm chằm vào chờ đợi chú ấn kia rơi vào trên người Sở Mộ. Ngay lập tức chú ấn đã được như nguyện rơi lên trên người Sở Mộ. Nhưng mà thân ảnh Sở Mộ nhanh chóng trở nên phai nhạt. Hóa ra đây chỉ là tàn ảnh, toàn lực ra tay, giết hắn. Minh Tà quyết định Sở Mộ rất mạnh, vượt qua tình báo, đã không có cách nào bắt sống, chỉ có thể chém giết. Tuy rằng giá trị thấp hơn một chút nhưng mà chung quy so với việc để cho Sở Mộ chạy thoát còn tốt hơn. Tiếng ầm ầm vang vọng, ba đạo khí thế đáng sợ từ trong cơ thể ba người Minh Tà dâng lên, làm cho huyệt mộ này lập tức lắc lư không thôi, giống như sắp bị nghiền nát vậy. Đã có thể giết chết Sở Mộ thì không còn gì phải cố kỵ nữa, toàn lực ra tay. Sở Mộ cũng không có ý chạy trốn, suy nghĩ của hắn giống như đối phương vậy, giết chết đối phương. Chém giết địch nhân mạnh như vậy, có thể kiếm được không ít chất bổ cho kiếm thai của ta nha. Sở Mộ xuất hiện bên ngoài huyệt mộ, Vô Hồi kiếm liên tục chém ra. Trong nháy mắt trong thông đạo cổ mộ này, kiếm kỹ và chú thuật không ngừng va chạm. Tiếng nổ lớn, năng lượng đáng sợ màu sắc khác nhau chấn động, lan tràn ra. Sở Mộ chỉ có một mình, mà. Góc truyện audio.com, đối thủ của hắn lại có ba. Ba thiên tài chính thức trong Minh thần tộc, mỗi một người cũng có tư cách là đối thủ của hắn. Nhất là Minh Tà thực lực mạnh nhất, hoàn toàn có thể uy hiếp được Sở Mộ. Bởi vậy chiến đấu giữa bọn họ là chiến đấu trên bờ vực sinh tử. Sở Mộ phải hết sức chăm chú, nghiền ép mỗi một phần tiềm lực của mình. Xuất kiếm, né tránh, đón đỡ. Tất cả động tác đều vô cùng tự nhiên, dính liền mạch như hành vân lưu thủy, ngày càng thông thuận. Thời khắc chiến đấu sinh tử là thời khắc có thể rèn luyện bản thân con người ta nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Sở Mộ toàn lực thi triển kiếm ý cửu chuyển và áo nghĩa cửu chuyển đối địch vô cùng thoải mái, phát huy vô cùng tinh tế. Tìm được một cơ hội, Sở Mộ chuẩn bị một chút. Lực lượng phong chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa và thổ chi áo nghĩa rót vào trong Vô Hồi kiếm, ba loại lực lượng dưới sự khống chế của Sở Mộ bắt đầu dung hợp cuối cùng tạo thành một loại lực lượng đáng sợ mới. Sau đó Sở Mộ dùng phương thức đặc biệt chém ra một kiếm, lực lượng mới biến mất. Ngay sau đó, dưới chân ba thiên tài Minh thần tộc giống như xuất hiện hư ảnh một ngọn núi lửa, bên dưới có nham thạch nóng bỏng đang dâng lên. Tiếng ầm ầm vang vọng, kinh thiên động địa. Dòng nham thạch nóng bỏng mang theo tư thế hủy thiên diệt địa hàng lâm mặt đất. Mặt đất cứng rắn lập tức bị nghiền nát, kiếm ý cửu chuyển và ba loại áo nghĩa cửu chuyển dung hợp vào làm một chiêu kiếm kỹ tam phẩm. Đây là kiếm kỹ hám thiên cấp nhân cấp tam phẩm, uy lực cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi. Chiêu kiếm kỹ mà Sở Mộ thi triển này gọi là hỏa sơn bạo, nhân cấp tam phẩm hám thiên cấp. Lúc Sở Mộ vừa mới thi triển Minh Tà đã cảm thấy nguy hiểm, có cảm giác sờn hết gai ốc, khiến cho toàn thân hắn run rẩy. Ngay cả linh hồn cũng cảm thấy run rẩy. Hắn không chút do dự, lập tức né tránh, đồng thời thi triển chú thuật. Hai thiên tài khác của Minh Thần tộc phản ứng chậm hơn một chút, chỉ một tia là chênh lệch sinh tử. Hai tiếng rầm rầm vang lên, hai thiên tài Minh Thần tộc trước đó bảo y đã bị hư hao bởi kiếm kỹ của Sở Mộ lúc này trực tiếp bị sơn hỏa bạo oanh kích. Từ dưới lên trên, không có chút năng lực chống cự nào, chỉ phát ra hai tiếng kêu thảm thiết. Ở trong ngọn lửa nóng bỏng như nham thạch nóng chảy bị chia năm xẻ bảy, sau đó bị hỏa diễm nhiệt độ cao thiêu đố, nhanh chóng cháy đen, hóa thành than cốc. Minh Tà cũng bị liên lụy, cũng may hắn kịp thời thi triển chú thuật phòng ngự bị kích phá, hắn lại bình yên vô sự. Minh Thần pháp tướng, không chút do dự, Minh Tà vận dụng bí pháp Minh Thần tộc, sau lưng xuất hiện một pháp tướng màu đen, có thiên uy xâm nghiêm hàng lâm, bao phủ bốn phía, khiến cho thân thể Sở Mộ trầm xuống, khí huyết lưu chuyển có chút trì trệ. Minh Thần pháp tướng của Minh Tà hiển nhiên so với Minh Lạc còn mạnh mẽ hơn, đã mang theo một tia thần uy. Minh Tà thi triển Minh Thần pháp tướng, thực lực chỉnh thể bạo tăng lên mấy lần. Thi triển chú thuật không có chút trì hoãn nào, hai tay hắn lập tức kết ấn, chú thuật lập tức thi triển. Cách chương.